Dã Man Vương Tỏa, chương 166, châm ngòi, 2. Góc truyện audio.com. Châm ngòi Monsanto trưởng lão, ngươi nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Nemo Yabu cười ha hả nói, Musarab Human tuy là đệ tử của ngươi, nhưng những năm này tiêm nha địch bộ lạc sở dĩ có thể hưng thịnh như thế, tất cả đều là công lao của hắn, mà Monsanto ngươi vẫn như cũ chiếm lấy vị trí tổ trưởng, đã trở thành hòn đá cản trở bước tiến của hắn. Hắn không muốn mang trên lưng tội danh thí sư, cho nên muốn mượn tay tên Nam Cương này, diệt trừ người mà thôi. Sắc mặt Monsanto biến hóa tức giận nói. Vớ vẩn, Nemo Yabu cười ha hả nói. Monsanto trưởng lão tin cũng được không tin cũng được, ta khuyên ngươi khi trở lại bộ lạc tốt nhất giả bộ như chuyện này chưa từng phát sinh qua, không nên đi chất vấn Musarab Human. Nếu như ngươi chất vấn hắn, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Monsanto âm trầm bất định, đột nhiên tức giận hừ một tiếng. Cũng quay người ly khai Thiết Lô Cốc thẳng hướng tiêm nha địch bộ lạc mà đi. Lilith hiếu kỳ nói, đạo sư tại sao ngài phải nói những lời này với Monsanto trưởng lão? Monsanto trưởng lão tính cách giữ giản lỗ mãn, tự cho là đúng, nghe xong lời ngài nói nhất định sẽ trở về chất vấn Musarab Human. Cho nên hắn chết chắc rồi. Nemo Yabu trưởng lão mỉm cười nói, cái tên Musarab Human này, rất là không tồi. Thú tộc chúng ta nhất định phải thống nhất mới có thể kết minh cùng Nam Cương Man tộc cộng đồng đối phó Thần Vương Điện. Muốn thống nhất thú tộc cũng không bị Nam Cương Man tộc chiếm đoạt, chỉ dựa vào huyết thống Hoàng Kim Bì Mông Hoàng Thất Hậu Duệ là không đủ. Eva Gruem quá thân cận với Đức Biêu Man Truy, cho nên chúng ta cần phải có một thống quân cực mạnh ngăn cản được quyền lực của nữ vương. Musarab Human chính là người mà ta cần. Ta để cho Monsanto đi chất vấn hắn, chính là mượn Monsanto nhắc nhở hắn, ngươi nên động thủ. Monsanto trở lại tiêm nha địch bộ lạc, một người đệ tử tiến lên vấn an, bị hắn một tay đánh té xuống đất. Monsanto nổi giận đùng đùng, tiến thẳng đến phòng nghị sự của bộ lạc. Chỉ thấy trong phòng nghị sự, một người trẻ tuổi đang tại lo một thanh binh khí hình thù kỳ lạ. Cái món vũ khí trắng tuyết như ngọc, hình dạng giống như hàm răng dã thú. Bất quá lại to đến không tưởng nổi, một hàm răng lớn hơn một trượng. Cái hàm răng kỳ lạ này chính là bảo vật cấp truyền kỳ của tiêm nha địch bộ lạc Phá Sơn Nha. Do một vị tổ tiên của tiêm nha địch bộ lạc, một vị cường giả đạt tới kiếm thánh đỉnh phong dùng hàm răng của mình chế tạo mà thành. Monsanto nổi giận đùng đùng nói. Musarab Human, ngươi muốn mượn tay tên Nam Cương kia giết ta. Chấm, người trẻ tuổi này chính là Musarab Human, thiên tài xuất sắc nhất của thú tộc. So sánh với các thú tộc khác, hắn lộ ra vẻ vô cùng yếu nhược, không có bộ dáng cuồng dã đặc trưng của thú tộc. Ngược lại có chút khí chất tao nhã. Musarab Human ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Đạo sư, ngài nói cái gì thế? Đệ tử làm sao muốn giết ngài? Ngươi thật sự không muốn ngồi lên vị trí của ta? Chấm, Monsanto nhẹ nhàng thở ra cười nói. Tên trí giả kia là lão hỗn đản, còn nói ngươi có tâm bất lương muốn ta đi tìm tên Nam Cương kia. Hắn còn chưa nói hết câu, bạch quang lóe lên, Phá Sơn Nha đã đâm vào cái trán của hắn, chui ra sau ót. Monsanto trừng to mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Musarab Human nhẹ nhàng thu hồi Phá Sơn Nha, nhẹ giọng cười nói. Chí giả đại nhân thật sự quá nhiều chuyện rồi. Góc truyện audio.com. Bất quá hắn nói không sai, thời gian qua ta đã chịu đủ sự chỉ trỏ của đạo sư ngài với ta rồi. Trong cổ họng Monsanto phát ra tiếng vang khanh khách, vươn tay chộp tới mặt hắn, Musarab Human không nhúc nhích một chút, tùy ý cho hắn dụng lực cào lên mặt của mình, lưu lại vài đạo vết máu. Monsanto rốt cục đánh mất tất cả lực lượng, ngã xuống đất. Xem ra ta nên đi gặp lão hồ ly trí giả kia một lần rồi, còn có tên Nam Cương Man tộc Đức Biêu Man Truy cùng cái gọi là nữ vương kia nữa. Ha ha, cao thủ trẻ tuổi Nam Cương Man tộc, ta thực chờ mong được gặp hắn. Trương Đức Biêu đi vào Thiết Lô Cốc, trụ sở của Huo San cùng đệ tử của hắn đều sống trên đỉnh ngọn núi lửa, tại đây ẩn chứa đầy đủ hỏa hệ ma pháp nguyên tố, là địa phương ưa thích nhất của luyện kim sư. Nhiều đầu nhân luyện kim sư kiến tạo ở chỗ này một trụ sở. Đồ thư quán cỡ lớn cùng luyện kim phòng, khắp nơi chất đầy sách vở về phương diện luyện kim, có thể nói là toàn sách là sách. Mà luyện kim phòng tốt nhất chính là bên trong ngọn núi lửa, dưới mặt đất Thiết Lô Cốc là bụng chứa dung nham, chỗ độ nóng cực cao, chỉ có Huo San đại sư cùng một ít luyện kim sư tu vi cao thâm mới có thể tiến nhập. Đám người như đầu nhân luyện kim sư đã được Huo San phân phó, lờ đễnh với bọn họ, một vị luyện kim sư trong đó cười nói. Đức Biêu các hạ, ta gọi Tobis. Ngài có chuyện gì có thể tới hỏi ta? Trương Đức Biêu nhìn sách vở tại đây, cười nói. Nếu như ta muốn học luyện kim thuật, nên bắt đầu đọc từ quyển sách nào? Tobis nói, nếu là không có luyện kim trụ cột, ta đề nghị ngài bắt đầu từ quyển luyện kim sư cùng ma dược học, hiểu rõ lịch sử phát triển của luyện kim thuật. Khi đọc xong quyển sách này, thời điểm đó ngài có thể thử làm một ít ma pháp dược tề. Sau đó, ngài đã tri thức trụ cột đại khái về luyện kim thuật, khi đó bắt đầu lựa chọn phương hướng chủ đạo của ngài. Nói thí dụ như dược tề sư, trang bị đoán tạo sư cùng ma pháp trận phục lục sư. Trương Đức Bưu nghe đến khi đầu lớn như cái đấu, vội vàng nói. Nếu ta muốn học tập lý luận phù văn, ta nên đọc quyển sách nào? Chuyện được copy tại truyện phun, lý luận phù văn, Tobis cười nói, phù văn thuộc về cao đẳng luyện kim thuật, cùng sở hữu 43 hệ phái chủ lưu, còn có 9 hệ phái thượng cổ, hệ phái nào cũng có hơn 20 phẩm. Bất kỳ một hệ phái nào, muốn tinh lịch đến hậu kỳ đều mất hơn 10 năm thời gian, ngài muốn học tập hệ phái phù văn nào? Trương Đức Bưu trừng to mắt, sau nửa ngày mới từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí cười nói. Ta chỉ nói thế mà thôi. Tobis, về luyện kim tài liệu ngươi biết được bao nhiêu? Tobis cười ngạo nghễ, nói. Thân là luyện kim sư, đương nhiên phải nhận thức đủ loại luyện kim tài liệu. Sách về luyện kim tài liệu ở chỗ này của đạo sư ta đều đọc qua, còn những tài liệu trong sách ở đây không có thì ta cũng không nhận biết được. Trương Đức Bưu đại hỉ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra hòn đá màu đen mà bản thân lấy được từ trong thần điện dưới đáy biển ra, nói. Tobis huynh đệ, giúp ta nhìn xem tảng đá này đến cùng có lai lịch gì. Nhiều đầu nhân luyện kim sư cẩn thận dò xét hắc thạch kia, nghi ngờ nói. Không có bất kỳ ma pháp chấn động, cũng không có tính chất kim loại đặc biệt giống như hòn đá cội màu đen bình thường. Nói xong vươn tay hướng hắc thạch chụp tới, nào biết khi hắn bắt lấy hắc thạch kia, nhưng vô pháp cầm nó lên. Góc chuyện audio.com, Tobis kêu nhẹ một tiếng, cố lấy khí lực toàn thân nâng nó lên, tảng đá kia vẫn lẳng lặng nằm yên ở trong tay Trương Đức Bưu, dùng sức thế nào nó cũng không nhúc nhích, không khỏi sợ hãi nói. Rốt cuộc là tảng đá gì, tại sao lại nặng như thế? Ngươi cũng không biết nó là cái gì. Trương Đức Bưu không khỏi có chút thất vọng, nhẹ nhàng vốt tảng đá lên. Lại duỗi tay tiếp lấy, vứt ra 2-3 lần, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi của đám luyện kim sư. Núi lửa chìm rồi, núi lửa muốn chìm xuống dưới đất rồi. Sắc mặt Tobis kịch biến, vội vàng chạy ra bên ngoài. Trương Đức Bưu cũng chạy ra bên ngoài, chỉ thấy ngọn núi lửa của bọn họ trong nháy mắt liền thấp hơn 3 ngọn núi khác 10 mét, thật sự có xu thế chìm xuống dưới đất. Bên ngoài đám nhiêu đầu nhân luyện kim sư chạy ngược chạy xuôi, thất kinh, có chạy vào kho cứu lấy sách vở, có chạy trối chết ra bên ngoài để thoát chết. Tobis nghi ngờ nói, cái ngọn núi lửa này đã được đạo sư dùng phù văn cùng ma pháp trận ra cố qua, căn bản không có khả năng phun trào, mặc dù phun trào, núi lửa sẽ cao hơn, tại sao lại chìm xuống dưới đất? Trương Đức Bưu nhìn khối hắc thạch trong tay, sắc mặt cổ quái, lại đem nó nhẹ nhàng vứt lên. Lúc tảng đá kia rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, lại nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn, ngọn núi lửa dưới chân lại chìm xuống vài mét. Trương Đức Bưu vứt ra 2-3 lần, liền thấy ngọn núi lửa này như bị một tòa núi lớn từ trên không trung nện xuống, oanh oanh oanh, liên tục chìm xuống dưới mặt đất. Thì ra là thế, Trương Đức Bưu nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, hòn đá của ta tuy thể tích hơi nhỏ. Nhưng sức nặng lại như một ngọn núi nhỏ, ta đem nó vứt lên rơi xuống, tương đương với một ngọn núi nện xuống. Núi lửa tự nhiên sẽ chìm xuống. Tinh quang trong mắt đám luyện kim sư nhiêu đầu nhân lóe lên, chạy tới chỗ hắn, Tobis vội vàng kéo lấy tay Trương Đức Bưu chạy xuống chân núi, nói. Có thể phù văn của đạo sư mất hiệu lực giam cầm, chúng ta mau chạy trốn. Chiến thần tại thượng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao núi lửa lại chìm xuống? Trương Đức Bưu vụng trộm lau mồ hôi lạnh, đi theo Tobis xuống núi, tiến vào thiết lô cốc, chỉ thấy đám luyện kim sư nhiêu đầu nhân hoảng sợ tụ tập một chỗ, châu đầu ghé tai, suy đoán nguyên nhân núi lửa chìm xuống. Mọi rợ lặng lẽ thu khối hắc thạch lại, xem như không biết. Cũng bởi vì hắn trên núi đã vứt hòn đá mấy lần, nên ngọn núi lửa này cũng đã chìm xuống gần 100 mét, thấp hơn xa mấy đỉnh núi khác, phù văn trận pháp giam cầm mà Huo San đại sư bố trí bị hỏng không biết bao nhiêu mà kể. Nếu bị bọn họ biết là ta làm, còn không ăn tươi nuốt sống ta sao? Mọi rợ nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ. Đáng tiếc còn không biết tảng đá kia đến cùng là vật gì, bất quá dùng để nện người khác ngược lại cũng không tệ, một cục đá nhỏ nện qua kiếm thánh dù có 3 đầu 6 tay cũng bạo thể mà chết. Bọn người Tobis phát hiện núi lửa không chìm xuống nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lên núi di rời kho sách và luyện kim phòng sang đỉnh núi khác. Trương Đức Bưu không có việc gì, mang theo Eva đi dạo bốn phía. Trong lòng hắn đột nhiên báo động, nhìn vào không gian giới chỉ trong tay mình, chỉ thấy cái nhẫn giờ phút này trở nên đen nhánh, từng đạo hắc ám ma lực từ trong không gian giới chỉ tràn ra ăn mòn ngón tay của hắn. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thái ca tiến hóa xảy ra vấn đề? Góc truyện audio.com. Trương Đức Bưu còn chưa kịp đem không gian giới chỉ gỡ xuống, cái nhẫn đột nhiên hóa thành tro tàn, một quả trứng khổng lồ màu đen rơi xuống, điên cuồng rút ra ma pháp nguyên tố trong không khí, đem ma pháp nguyên tố phạm vi 10 dặm hút sạch không còn, thậm chí ngay cả hỏa hệ ma pháp nguyên tố sung túc tại đây cũng bị hút sạch. Bốn tòa núi lửa đang hoạt động cũng bị dập tắt, vô số phù văn trận pháp đã không còn ma pháp lực cung cấp, lập tức đình chỉ vận chuyển, cũng có không ít luyện kim sư đang luyện chế dược tề cùng vũ khí càng bị tổn thất thảm trọng, không chỉ dược tề biến thành nước sôi, thậm chí ngay cả ma pháp vũ khí cũng biến thành sắt vụn. Đám người nghiêu đầu nhân luyện kim sư há to mồm, mờ mịt đứng nguyên tại chỗ, không biết làm sao. Trương Đức Bưu dùng mình một cái, nhìn quả trứng màu đen khổng lồ trước mặt nhỏ giọng thầm nói. Móa, lần này chọc phải đại họa rồi. Ma pháp nguyên tố bị cuồn vào trong thiết lô cốc hình thành trên không trung một đám mây năm màu, một vòng xoáy ở trung tâm đám mây điên cuồng vận chuyển. Ông một tiếng, một đạo ma pháp nguyên tố thuần túy từ trong trung tâm đám mây bắn xuống, rót bên trong quả trứng khổng lồ màu đen. Cách chương.